Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 181 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hai tiếng hô lớn cũng lúc vang lên. Mục Vĩ cất bước rồi bay vút lên cao, tay cầm đoàn kiếm của hắn tỏa ra tia sáng rực rỡ. Cửu nguyên chi khí đã ngưng tụ thành một đường kiếm rồi bay thẳng lên đỉnh hộ trận, sau đó chém một đường kiếm ra. Cùng lúc đó, Diệu Thanh Vân cong người xuống rồi lại dựng thẳng người lên, y cầm kiếm vô khuyết phóng ra tia sáng dài cả vạn trượng. Đường kiếm chém ra với khí tức sát phạt bùng nổ, một nhát chém xuống, hai đường kiếm va uỳnh vào nhau. Chang! Có tiếng động mạnh vang lên, hai đường kiếm đều đã nứt ra, hộ trận cũng bắt đầu vang lên tiếng nứt. Hai người kia thì chìm trong màn sáng của kiếm. Rắc rắc. Đúng lúc này, hộ trận đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Chết tiệt, sắp vỡ trận rồi. Thấy thế, Thác Bạt Gia lập tức hét lên. May mà mình thông minh, mở luôn hộ trận thứ hai, không thì... Uỳnh. Nhưng Thác Bạt Gia còn chưa nói hết câu, lại có một tiếng nổ mạnh khác vang lên. Cả hai hộ trận đều nứt toác. Thấy vậy, tất cả mọi người đều nghẹt mặt ra. Vỡ hết rồi. Diệu Tiên Ngữ hô lên. Mau lùi lại, các đệ tử mau lên sườn núi. Thật ra, không cần Diệu Tiên Ngữ nhắc thì các đệ tử cũng chạy hết rồi. Các tiếng xe gió đua nhau vang lên, mọi người đều bay hết lên lưng chừng núi. Bây giờ, họ không còn tâm trạng xem thi đấu nữa rồi. Mẹ kiếp, thế này mà gọi là tỉ thí à? Có mà sát phạt lẫn nhau thì có. Nhưng tuy vậy, họ vẫn ngóng xem tình hình chiến đấu ở bên dưới thế nào rồi. Chang, chang. Nhưng sương mù còn chưa tàn đi hết thì đã có các tiếng động vang lên rồi. Hai người kia vẫn đang đánh nhau. Bây giờ, bọn họ đang bay lượn ở sân võ với các đường kiếm tung hoành. Bây giờ, mọi người mới phát hiện mặt sân võ đã hóa thành bột mịn, các mảnh đá vỡ nát nằm ngổn ngang lộn xộn dưới đất. Xong rồi, phải mất bao nhiêu linh tinh mới sửa được sân võ đây? Tang Hợi trợn mắt há mồm nói. Giờ là lúc quan tâm chuyện đó à? Thác Bạt Gia chán nản nói. Hư hại hai đại trận mới là mất mát lớn kia kìa. Hai người có thôi đi không? Lưu Minh phát bực nói. Đúng là chi phí tu sửa sân đá Hoa Cường và hộ trận không nhỏ, nhưng điều chúng ta cần lo bây giờ là rốt cuộc hai người kia định tỉ thi đến lúc nào. Ba người im hết đi. Nếu để ba người này lên tiếng tiếp, Diệu Tiền Ngữ nghĩ mình sẽ điên lên mất. Ba huynh có thời gian ngồi đây tám chuyện, sao không đi xem có đệ tử nào bị thương không đi? Nghe thấy tiếng quát của Diệu Tiền Ngữ, ba người kia im ngay lập tức. Diệu Tiền Ngữ là cô công chúa của nhà họ Diệu nên không ai dám động tới. Chưa cần lão trưởng tộc ra tay, mỗi người nói cho một câu cũng đủ chết chìm trong nước bọt rồi. Ha ha ha, đã quá, đây là trận chiến đã nhất trong suốt mấy chục năm qua của ta. Ta cũng vậy. Ánh sáng lóe lên trên kiếm thiền mình của Mục Vĩ ngày càng chói lóa, còn kiếm vô khuyết cũng như đã nối liền thành một thể với Diệu Thanh Vân, nó đang rất phấn khích. Hiện giờ đến kiếm của họ cũng sôi trào nhiệt huyết rồi. Mục Vĩ, định thắng thua bằng một chiêu đi. Diệu Thanh Vân cười lớn nói. Thật ra cũng đến lúc rồi. Hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Mục Vĩ thủ kiếm thiền mình trước ngực rồi vung tay, chiến nguyên cầu lập tức xuất hiện. Mặt kiếm của Diệu Thành Phần bắt đầu xuất hiện các vết nứt, sau đó phát ra các âm thanh kỳ lạ. Kiếm xuất càn khôn, tuyệt diệt càn khôn. Chân nguyên hùng hậu bùng nổ, Diệu Thành Phần bay vút lên cao, kiếm vô khuyết vang lên tiếng vùn vút khiến người ta thấy chấn động. Đường kiếm dài cả nghìn mét bắn ra từ phía Diệu Thanh Vân. Thấy thế, mọi người không thể tưởng tượng được, tại sao rượu thành phần có thể bộc phá ra đường kiếm khủng khiếp đến vậy. Kiếm nguyên tạo ra dao động rất lớn, người thường có thể làm được điều này ư? Nhưng giờ họ không còn thời gian để suy nghĩ sâu về nó được nữa. Đường kiếm dài cả nghìn trượng ấy vừa xuất hiện, thậm chí còn che khuất ánh sáng của mặt trời. Mục Vĩ hít sâu một hơi rồi ném kiếm nguyên cầu lên kiếm thiên minh. Phù, mũi kiếm thiên minh xuất hiện, nó đã biến thành hình dạng của một thanh trường kiếm. Tam nguyên quy nhất kiếm, Mục Vĩ hô lên rồi chém về phía Diệu Thanh Vân. Mũi kiếm xuất hiện một đường kiếm khí cực giống với nhất kiếm tam tiên nguyên mà Mục Vĩ vừa thi triển. Ngay sau đó lại có một đường kiếm khí xuất hiện, kiếm khí của nhất kiếm lục tiên nguyên lại hiện ra, tiếp đó là đến đường kiếm thứ ba, kiếm khí của nhất kiếm cửu tiên nguyên. Ban đầu ba đường kiếm này chỉ dài khoảng 100 mét, nhưng giờ đã lên cả nghìn mét rồi. Tam nguyên không phải chỉ có ba nguyên khí mà là chỉ sự trộn lẫn của ba chiêu thức. Uỳnh, kiếm khí ngưng tụ vang lên tiếng nổ mạnh, một âm thanh như tiếng sấm vang lên từ đường kiếm của Mục Vĩ. Mục Vĩ, quyết thắng bại ở kiếm này đi. Được. Thế vẻ hưng phấn như không thể chờ thêm được nữa của Diệu Thanh Vân, Mục Vĩ cười đáp. Diệu Thanh Vân, ngươi thua rồi. Thua? Ta không nghĩ vậy đâu. Diệu Thanh Vân cười phá lên rồi lao đi. Y đi đến đâu, kiếm hạ đến đấy, tiếng kiếm vang lên khắp trời. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy ù hết tai, không tin cũng không được. Mục Vĩ mỉm cười thoải mái rồi xuất kiếm. Thần Linh ơi, đây có còn là người không? Cả ba người Thác Bạt Xà, Tang Hợi lẫn Lưu Minh đều sững sờ trước cuộc chiến của hai người. Nhưng đâu phải chỉ mình ba người họ hồn vía lên mây. Tang Hợi. Hả? Ta đang nghĩ, không biết chúng ta có nên lên trên nữa không? Sợ kiếm khí không chỉ lan truyền đến giữa sườn núi thôi đâu. Nghe thấy câu này, Tang Hợi và Lưu Minh đều nhìn Thác Bạt Xà với vẻ khinh bỉ. Không phải ta sợ đâu, ta chỉ... Thác Bạt Xà vội vàng giải thích. Nhưng hắn ta chưa kịp nói hết lời thì Tang Hợi và Lưu Minh đã từ sườn núi chạy thẳng lên đỉnh núi. Ê ê, bọn ngươi đợi ta với. Nhưng bây giờ những người khác không có tâm trạng để ý tới chuyện này. Tất cả ánh nhìn đều tập trung vào hai người. Ngay cả Kiều Nhi lúc này cũng trông cực kỳ nghiêm túc, như thể cuộc chiến đã vượt ngoài dự đoán của cô ấy. Càng phút chốc, Diệu Thanh Vân đưa kiếm khí thẳng đứng lên trên rồi chém thẳng xuống. Vào lúc này, kiếm khí trước người Mục Vĩ cũng bùng phát, hai thanh gươm dài nghìn mét va chạm vào nhau. Ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ánh kiếm lập lòe khắp không trung, những luồng kiếm khí tỏa ra khắp nơi, tạo ra tiếng động ầm ĩ như cuốn cả nhịp tim theo. Nhưng sau lần chạm trán vừa rồi, hai thanh kiếm vẫn lành lặn như cũ. Phá! Mặt Diệu Thanh Vân đỏ lên, y liều mạng đè kiếm xuống. Nhưng Mục Vĩ hất trường kiếm lên rồi vung kiếm thật mạnh. Kiếm dựng thẳng trước người Diệu Thanh Vân bị cú hất của hắn kìm lại. Ầm ầm ầm, tiếng nổ tức thì truyền đến. Mục Vĩ vung ngang kiếm chém vào trường kiếm mà Diệu Thanh Vân đang giơ lên, làm nó áp sát vào y. Chỉ với cú chém ngang ấy thôi đã tạo ra kiếm khí dài nghìn mét bùng nổ với uy thế không gì sánh bằng. Tiếng rắc rắc vọng lại, những ngọn núi vây quanh diễn võ trường bị kiếm khí của Mục Vĩ cắt ngang sườn núi chỉ trong nháy mắt. Nhát kiếm ấy xoay một vòng quanh người Diệu Thanh Vân, đồng thời chém những ngọn núi xung quanh làm đôi. Phần chóp đỉnh của núi đổ sập xuống. Mắt thấy kiếm thiên minh của Mục Vĩ sắp sửa phá hủy ngọn núi cuối cùng, Diệu Thanh Vân dậm chân xuống đất và dựng đứng trường kiếm đỡ lấy thế kiếm của hắn. Suýt chút nữa là kiếm khí của y tan vỡ rồi. Tại một bên khác, nhóm ba người Thác Bạt Xà đã leo lên đỉnh núi. Vừa mới xoay người thì sang trấn tâm lý. Lúc này, lướt nhìn xung quanh thì thấy cả trăm ngọn núi quanh đây đã bị chém mất phần đỉnh, chỉ có một ngọn núi, cũng là ngọn núi cuối cùng, vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng, kiếm khí cắt ngang ấy đã lao tới lưng chừng núi ở dưới nơi họ đang đứng rồi. Diệu Thanh Vân mà không trụ nổi là đỉnh núi, vị trí họ đứng lúc này sẽ bị chém bay ngay. Gắng lên, trụ lại đi. Thấy Diệu Thanh Vân đang cố gắng chống lại đòn tấn công của Mục Vĩ, Thác Bạt Già và hai người kia chắp tay cầu nguyện. Y mà thất thủ thì ba người họ sẽ bay thẳng xuống trận pháp hộ tông mất, thế là coi như xuống địa ngục luôn. Xong, giờ phút này ba người hối hận đến xanh ruột khi nhìn thấy những người đứng từ lưng chừng núi trở xuống đều an toàn. Tự dưng không đâu chạy lên đây làm gì, đúng là ngu thì chết thôi. Nhưng ba người đang đứng trên đỉnh núi, nào biết tâm trạng của những đệ tử ở sở núi thế nào, vì anh kiếm có thể nói là lia qua đầu họ luôn mà. Xuống thấp chút nữa là thể nào bọn họ cũng bị chặt ngang người cho mà xem. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả trời? Chỉ xem người ta tỉ thí thôi mà cũng phải thấp thỏm lo sợ cho cái mạng mình nữa. Ghê quá, ghê quá. Ai nấy đều thấy đầu mình lạnh ngắt, thầm hít sâu một hơi trong tâm trạng lo lắng. Giờ đây, sờ núi biến thành đỉnh núi, nhưng vì vị trí không đổi nên trông giống như họ bị đẩy cao lên. Thấy ánh kiếm của hai người chém nhau không khoan nhượng, Diệu Tư Ngữ lo sốt vó cả lên. Dù vậy, hai người vẫn tiếp tục trận đấu. Kiếm tâm tịch diệt đúng là mạnh thật. Kiếm tâm tuyệt mệnh tuyệt thật đấy. Hai người khẽ cười, cùng khen ngợi lẫn nhau. Nhưng tất cả mọi người đều ngã ngửa vì hai câu nói ấy. Hai ông trời con ơi, lúc nào rồi mà còn trò chuyện được thế kia? Càng. Hai thanh kiếm bỗng nhiên tách ra, hai người lùi lại một bước, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại xông tới lần nữa. Uỳnh. Phút chốc, hai bóng người va uỳnh vào nhau. Tiếng ầm ầm truyền đi khắp nơi, khói phủ khắp núi, lan rộng, biến thành những thanh gươm rồi từ từ tiêu tán. Hiệp giao thủ cuối cùng có vẻ không còn rúng động như trước đó, nhưng lại làm người ta giật mình. Những ai cẩn thận sẽ phát hiện ra chỗ kiếm khí đang tản ra trên bầu trời quay ra đánh nhau. Thậm chí không gian còn hơi vặn vẹo, ánh kiếm va chạm với nhau tại khu vực không gian biến động ấy thật lâu rồi mới dừng lại. Xong rồi sao? Mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Ầm! Đúng lúc đó, một cái lỗ đen khổng lồ xuất hiện ở phía trên chóp đỉnh trận pháp hộ tông. Lỗ đen ấy hiện ra, kéo theo một tiếng nổ vang vọng. Chạy mau! Trước khung cảnh ấy, Diệu Tiên Ngữ thình lình hét lớn. Cứ tưởng thế là xong rồi. Ngờ đâu, đến giây phút cuối cùng lại xảy ra cú va chạm khủng khiếp đến thế. Cái lỗ đen ấy mà bùng nổ thì e rằng sẽ tổn thất một nửa những đệ tử có mặt tại đây mất. Vù vù! Giữa lúc đó, một bóng người bước ra giữa bầu trời. Sau đó người nọ vùng tay tạo ra một trường ấn. Lỗ đen sắp sửa nổ tung bỗng nhiên nhỏ dần, thay đổi thật chậm. Cuối cùng, nó phát ra tiếng vù vù nhỏ xíu rồi biến mất dưới bàn tay to lớn ấy. Ông nội! Lão trưởng tông! Nhìn thấy người đột ngột đến, mọi người đồng loạt cúi đầu. Hai tên nhóc thối tha này, muốn hủy diệt nhà họ Diệu ta hả? Diệu Thanh nhìn sân luyện võ như bãi chiến trường ở dưới, cười mà như khóc. Ông nội! Diệu đại sư! Bị khiển trách, Diệu Thanh Vân xấu hổ cúi đầu, Mục Vĩ thì nở nụ cười lúng túng. Con chỉ muốn giao đấu với Mục Vĩ thôi, không ngờ... Kết quả cuộc đấu thế nào? Diệu Thanh nhìn Diệu Thanh Vân mỉm cười hỏi. Con thua ạ? Cái gì? Diệu Thanh Vân thua ư? Tin tức này khiến những đệ tử đang đứng trên đỉnh núi xôn xao. Diệu Thanh Vân là cường giả mạnh nhất thế hệ thanh niên của nhà họ Diệu ở tiểu thế giới Thiên Bảo. Không ai có thể đánh bại được y. Vậy mà đến y cũng thua dưới tay Mục Vĩ ư? Sao có thể? Cháu trai của Diệu Thanh ta đây đương nhiên là người không trốn tránh thất bại rồi. Diệu Thanh khen ngợi. Thôi, hai người đi chữa trị đi. Diệu Thanh Vân, con phải chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất tại sân luyện võ. Diệu đại sư quá lời. Mục Vĩ chắp tay khiêm tốn. Ta và Diệu Thanh Vân so tài kiếm thuật với nhau, không phân biệt thắng thua, làm gì có thất bại chứ. Vị huynh đừng bao che cho ta. Diệu Thanh Vân thản nhiên duỗi tay ra. Lúc này, máu đang liên tục chảy từ trong ống tay áo của y xuống dưới, làm phát ra tiếng tí tách. Kiếm vô khuyết thì dính hẳn vào tay phải. Không phải Diệu Thanh Vân cầm kiếm, mà là kiếm dính lên tay y. Thua là thua. Hơn nữa, cho dù hai bên ngang nhau về kiếm thuật, thì ta cũng biết lĩnh vực vị huynh mạnh nhất không phải kiếm thuật. Cuộc chiến sinh tử thật sự vốn sẽ không đánh tới mức này đâu. Diệu Thanh Vân nói với giọng bình thản. Chưa kể, từ nãy đến giờ, tao luôn sử dụng sức mạnh. Cảnh giới sinh tử tầng thứ tư tỉ thí kiếm thuật với người có cảnh giới sinh tử tầng thứ ba như vị huynh đây, lại chỉ biết chật vật chống cự. Y đã thản nhiên như thế, Mục Vĩ mặc cứ bảo hai người đánh ngang tay thì ra vẻ quá. Ta rất hài lòng về trận chiến này. Mục Vĩ giơ kiếm, trịnh trọng nói. Ha ha ha, nhờ có trận chiến này mà ta có nhiều lĩnh ngộ hơn về kiếm thuật rồi. Cảm ơn Vĩ huynh nhé. Hai người nhìn nhau cười, nụ cười ấy không hề giả dối. Mục Vĩ mừng thầm trong bụng. Diệu Thành Vân là một kiếm khách đúng nghĩa. Từ đó đến giờ, hắn chỉ thấy đúng hai kiếm khách duy nhất. Một là học trò của hắn, Mặc Dương. Mặc dù tên nhãi này chẳng bao giờ chịu nghiêm túc, nhưng có chấp niệm rất sâu với kiếm. Lần nào tu luyện mà gặp phải kiếm cũng đều rất tập trung. Người còn lại chính là thiếu sơn chủ của Thiên Kiếm Sơn, Chu Tử Kiện. Cơ mà đã mấy năm không gặp, không biết Chu Tử Kiện luyện xong thủ kiếm thế nào rồi. Nếu như bỏ qua thực lực, chỉ xét về kiếm thuật, thì Mục Vĩ thật sự rất muốn đánh vài chiêu với y. Cuộc chiến đã kết thúc, bây giờ mọi người mới không còn căng thẳng. Thế là từ đó, hội trận của sân luyện võ nhà họ Diệu được nâng cấp thành 3 tầng. Tối đến, đại sảnh nhà họ Diệu ca múa đầy nhộn nhịp. Diệu Thanh đại sứ đặc biệt tổ chức một bữa tiệc xa hoa để Mục Vĩ đón gió tẩy trần. Mục Vĩ, nào, cạ ly. Cạ ly. Sau trận chiến oanh liệt ban sáng, lúc này trong Mục Vĩ tràn trề sức sống, cả Diệu Thành Vân cũng đã trở lại bình thường. Nhà họ Diệu là gia tộc thống trị tiểu thế giới Thiên Bảo, đương nhiên có rất nhiều đan dược. Chút mệt mỏi ấy thì lấy đại vài viên đan dược ra là đủ cho hai người khỏe khoắn trở lại rồi. Ha ha ha, tiểu tử, năm đó lúc thấy cậu ở thành Bắc Vân, ta đã nghĩ cậu sẽ không phải vật trong ao rồi. Người mang trong mình số mệnh của rồng thì một khi gặp phong ba bão táp sẽ bay lượn lên trời. Xem ra năm đó lão phu nhìn người rất chính xác. Diệu đại sư khen quá lời. Thật ra lúc đó Mục Vĩ cũng thấy Diệu đại sư là người đặc biệt, nhưng khi đó cảnh giới của hắn thật sự quá thấp. Có mắt nhìn là tốt đấy, nhưng không có thực lực thì cũng không thấy được thực hư người ta thế nào. Mục Vĩ và Diệu Thành ngồi ở ghế chủ tọa, các đệ tử thì ở dưới vừa uống rượu vừa trò chuyện, bầu không khí rất náo nhiệt. Diệu đại sư, tiên ngữ chính là kiểu linh Diệu Thanh Liên chuyển thế. Trong cơ thể con bé phong ấn linh hồn của Hoa Tiên. Năm đó ông đưa con bé đến tiểu thế giới Thương Hoàng, có phải là để mời cao nhân giúp đỡ không? Nghe Mục Vĩ nhắc tới chuyện này, Diệu Thanh hơi ngạc nhiên. Cậu cũng biết điều kỳ diệu ở vùng đất Đông Hoang sao? Vâng, Mục Vĩ gật đầu. Thiên vận đại lục chia ra 5 khu vực là Trung Châu, Đông Hoang, Nam Man, Bắc Địch và Tây Mạc. Trước đây hắn còn làm quốc sư của Đông Hoang. Tuy mới chỉ lén nhìn được chút ít thế giới bên dưới núi Đại Hoàng, nhưng lão già và con hỏa long nọ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mục Vĩ. Chưa kể, ông lão kia còn để lại đốm sáng xanh trên ngực hắn. Nếu không nhờ có đốm sáng xanh kỳ diệu ấy, thì có lẽ hắn đã chết trong trận chiến với vị lang rồi. Nhưng Mục Vĩ không biết ông lão đó là ai. Năm đó, ta giấu mình ở thành Bắc Vân, vốn định đi xem nơi được mệnh danh là dãy núi Táng Thần vào hàng chục nghìn năm trước là thế nào, nhưng sau đó vô tình phát hiện ra núi Đại Hoàng ở Đông Hoàng của Thiên Vận Đại Lục. Chẳng qua là khi đó tiền bối kia nể tình ta có mối quan hệ với một người nên ban cho ta cơ duyên cứu tiên ngữ một mạng, nên sau đó ta rời khỏi tiểu thế giới Thương Hoàng. Nhớ lại hồi ức, Diệu Thành nói, tiểu thế giới Thiên Bảo ta chỉ đến tiểu thế giới Thương Hoàng khi cần thôi. Vì sao ạ? Mục Vĩ thắc mắc hỏi. Khi ấy, vị tiền bối kia tặng ta một câu rằng, tiểu thế giới Thương Hoàng không phải nơi các ngươi có thể tranh giành, đừng nên tới thì hơn. Nghe thấy câu này, trong lòng Mục Vĩ càng thấy ngờ vực hơn. Đế quốc Nam Vân chỉ là góc khuất của Thiên Vận Đại Lục, rất hẻo lánh, còn thành Bắc Vân thì nằm ở nơi khuất nẻo tại đế quốc Nam Vân. Rốt cuộc, dãy núi Táng Thần hàng chục nghìn năm trước là nơi nào? Hơn nữa, rõ ràng ông lão trong thế giới nằm dưới núi Đại Hoàng có quen biết với Quy Nhất. Hắn chỉ đoán được đại khái danh tính của y. Nhưng ông lão kia có quen biết với Quy Nhất thì nhất định là một người rất lợi hại. thậm chí có khi là cường giả thời viễn cổ cũng không chừng. Nhưng tại sao một người như thế lại ẩn thân tại một thế giới như Đông Hoàng vậy nhỉ? Thiên vận đại lục chỉ là một mảnh đại lục tại tiểu thế giới Thương Hoàng, chẳng có giá trị gì cả. Giờ nghĩ lại mới thấy thân phận của ông lão kia không tầm thường chút nào. Mục Vĩ chẳng có manh mối nào về chuyện này. Còn Quý Nhất thì có vẻ biết tuốt nhưng lại chả chịu nói. Mục Vĩ à? Diệu Thanh nhìn Mục Vĩ, chân thành nói. Hàng nghìn tiểu thế giới mới chỉ là một góc mà thôi. Nơi thật sự mênh mông bát ngát nằm trong thế giới rộng lớn hơn. Lão Phu sợ mình cả đời cũng không đến được nơi đó. Còn cậu thì có rất nhiều cơ hội. Đương nhiên phải đi rồi. Mục Vĩ lấy lại tinh thần, vội vàng sửa lại. Vạn bối nhất định sẽ xông xáo thế giới rộng lớn hơn. Diệu Thanh cười đùa vui vẻ với hắn. Không nơi nào trói buộc được cậu cả. Lão Phu chỉ hy vọng mai này Tiên Ngữ có cần gì đến cậu thì cậu sẽ giúp nó một tay. Chắc chắn rồi. Mục Vĩ nghiêm mặt khẳng định. Đồ đệ của ta thì ta phải chăm sóc nó chứ. Tốt, tốt lắm. Ha ha ha. Lão Phu ngồi đây nên bọn quỷ nhỏ không dám chơi đùa thoải mái. Chỉ có hai chúng ta là vui vẻ nói chuyện thôi. Được rồi, ta đi trước đây. Cậu chơi với bọn họ đi. Vâng. Nói rồi, Diệu Thành đứng dậy rời đi. Bầu không khí trong đại điện tức thì khác hẳn. Lùi xuống hết mau lên. Tháp bà già đứng dậy, cho rừng múa hát lại, rồi cười to. Lão trưởng tộc ở đây, ta uống rượu mà cứ như uống nước tiểu vậy, chẳng dám ho he gì luôn. Giờ thì chỉ còn đám nhỏ chúng ta thôi. Hôm nay nhất định phải không say không về. Thôi đi cha nội, ta biết tổng tiểu lượng của tháp bà gia nhà ngươi rồi. Tang Hợi tặc lưỡi. Đừng có chơi trò dùng chân nguyên giải rượu đấy nhé. Dám đấu một trận đúng nghĩa như những người đàn ông với ta không? Dám, có gì mà không dám. Hai người tức thì liều mạng uống rượu so tài với nhau. Đây không phải rượu thông thường mà là rượu tiên được sản xuất từ linh hoa. Mùi vị của nó vẫn như rượu thường nhưng đem lại lợi ích rất lớn với võ giả vì nó là một thứ quý giá. Vị huynh, ta kính huynh một ly. Diệu Thành Vân đứng dậy nói với vẻ sảng khoái. Cơ mà nói trước nhé, hôm nay không ai được dùng chân nguyên giải rượu đâu đấy. Ai chơi xấu là quính. Dân chơi không sợ mưa rơi. Sau khi uống cạn ly, Mục Vĩ thấy cổ họng cay xè. Nhưng sau khi cảm giác cay ấy nhạt đi, dường như có một làn nước ấm lan tỏa khiến toàn thân hắn thả lỏng. Tuy rượu này khác rượu tiên nhưng cực kỳ tuyệt vời. Nào, tiếp tục. Diệu Thành Vân cười ha ha, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Vị huynh, trước đây ta từng nghĩ rằng trong liên minh các tiểu thế giới 10 tiểu tôn giả thì một số sẽ có cảnh giới sinh tử tầng 3 hoặc tầng 4. Bao giờ ta cũng tự hỏi bản thân rằng mình khác họ ở chỗ nào. Hôm nay thấy huynh, cuối cùng cũng hiểu ra rồi. 10 tiểu tôn giả. Diệu Tiên Ngữ lên tiếng giải đáp. Sư phụ có điều chưa biết, liên minh tiểu thế giới là chỉ liên minh của hàng nghìn tiểu thế giới chúng ta. Cầm đầu là 10 tiểu thế giới hàng đầu, tiểu thế giới vô cực luôn là kẻ cầm trịch. Trong hàng nghìn tiểu thế giới, nơi nào thực lực mạnh thì có không biết bao nhiêu là cường giả cảnh giới sinh tử như tiểu thế giới vô cực. Thực lực yếu thì e là đến một người cảnh giới sinh tử cũng không có. 10 đại tôn giả là 10 người mạnh nhất trong liên minh các tiểu thế giới. Có điều, 10 người này là 10 vị bảo vệ đại điện cho mỗi tiểu thế giới. Ví dụ như ông nội con, nhưng họ đều là anh hào thế hệ trước. Có lứa trước, đương nhiên là có lứa sau. 10 tiểu tôn giả nghĩa là những thiên tử nổi bật trong lớp trẻ. Mục Vĩ lại ngây người. Thiên tử. Thiên tử cũng là thiên chi kiêu tử. Tất cả những ai được nằm trong 10 tiểu tôn giả đều tài giỏi vượt trội, đứng đầu về cả thiên phú lẫn thực lực. Phải đấy. Diệu Thành Vân cười nói. Diệu Thành Vân ta đây tự thấy kiếm pháp của mình cũng thuộc dạng cao siêu, nên tiếc vì không được nằm trong 10 tiểu tôn giả lắm. Nhưng hôm nay thầy vị huynh mới biết ta mà nằm trong đó thì cái danh 10 tiểu tôn giả sẽ không còn làm người ta tin phục nữa. Thành Vân huynh khiêm tốn quá. Diệu Thành Vân khoát tay nói. Không không không, với thiên phú và thực lực của huynh thì dư sức đứng trong 10 tiểu tôn giả. Vậy thì 10 tiểu tôn giả có những ai? Mục Vĩ tiếp tục hỏi. Diệu Tiền Ngữ mỉm cười trả lời. Nói thế này cho sư phụ dễ hiểu. Người có nhớ vô cực tình của tiểu thế giới vô cực gặp ở Tứ Nguyên Phong Địa không ạ? Sao mà quên được? Ta còn nhớ tên này đâm sau lưng ta đây. Diệu Tiền Ngữ không đáp lời mà nói tiếp. Sư phụ biết người này là một. Thật ra còn một người tham gia cuộc tranh tài nữa mà sư phụ không biết. Tên là Vô Cực Lưu Vân. Thiên phú và thực lực của người này vượt xa vô cực tình. Có người như thế nữa ư? Chắc hẳn là người luôn giữ hạng hai trên bảng điểm rồi. Đúng vậy đấy ạ. Diệu Tiền Ngữ nhoẻn môi. Hầu như không ai biết chuyện thực lực của người này đứng trước vô cực tình. Nhưng xưa giờ, phong cách hành động của hắn luôn khác người thường. Vô cực ngạo thiền cũng không bảo ban hắn nổi, nên rất ít người biết đến hắn. Nhưng thực lực của hắn thì không đùa được đâu. Tên này là một trong 10 tiểu tôn giả à? Vâng ạ, đứng thứ 10. Nghe vậy, Mục Vĩ ngẩn người. Vô cực tình ít nhất cũng phải là cảnh giới sinh tử tầng thứ 4. Vô cực lưu vân mạnh hơn y thì tối thiểu cũng là tầng 4 cảnh giới sinh tử. Vậy mà người này chỉ đứng thứ 10 thôi ư? Thế thì những người xếp trước hắn kinh khủng đến nhường nào? Cơ mà, mặc dù vô cực lưu vân đứng thứ 10 nhưng đã là niềm kiêu hãnh của hắn rồi. Dù gì, hắn vẫn chưa được 50 tuổi. Chín người đứng trước, về cơ bản, đều thuộc 10 tiểu thế giới hàng đầu và đều từng tham gia cuộc huấn luyện tại Tứ Nguyên Phong Địa. Ai cũng nổi như cồn. Ví dụ như hạng nhất Vô Cực Lăng Thiên, từng đại diện tiểu thế giới vô cực tham gia cuộc chiến Tứ Nguyên Phong Địa vào 100 năm trước. Một mình hắn đạt được 50.000 điểm, có nhiều hơn tổng điểm toàn bộ những người sống sót trong cuộc huấn luyện cộng lại nữa. Hạng nhì là Ngọc Lạm Thiên của tiểu thế giới Ma Ngọc, đứng nhất trong cuộc huấn luyện 200 năm trước. Đó cũng là lần duy nhất tiểu thế giới Ma Ngọc vượt mặt tiểu thế giới vô cực. Diệu Tiền Ngữ bỗng nhiên dặn dò. Phải rồi, sư phụ, người này là huynh đệ của Ngọc Huynh Thiên, người phải cẩn thận đó. Ừ. Hạng ba là Thành Thi, đến từ tiểu thế giới Thanh Quang. Đây là hậu nhân của Thánh Tam Thiên. Hơn nữa, dường như hắn yêu Minh Nguyệt Tâm lắm. Giọng điệu cô ta bỗng trở nên kỳ lạ. Chắc hắn biết mối quan hệ giữa người và Minh Nguyệt Tâm rồi. Luân Nhiên không sánh bằng người này đâu. Ta biết. Minh Nguyệt Tâm, vị huynh có quan hệ gì với Minh Nguyệt Tâm đó? Diệu Thanh Vân từ đầu xen vào. Cô ấy là người đẹp nhất thế hệ thành niên trong Liên Minh Tiểu Thế Giới, nổi tiếng lắm đó nha. Nhiều người thích cô ấy lắm. Ca, huynh say rồi. Ta đâu có say, mới bắt đầu thôi mà. Mục Vĩ gượng cười nhìn hai huynh muội. Coi như xong. Ba người đứng đầu trong 10 đại tiểu tôn giả đều là kẻ tàn nhẫn, không biết cảnh giới đã tới trình độ nào rồi. Còn hắn thì đắc tội hai người cùng lúc. Xem ra khi trở lại tiểu thế giới Thương Hoàng cũng không được yên ổn rồi. Không biết thứ 4 đến thứ 9 là thiên chi kiêu tử của tiểu thế giới nào đây? Tiểu thế giới Tứ Phương, tiểu thế giới Ngũ Độc và tiểu thế giới Luân Hồi thì hẳn là có rồi. Coi bộ, hắn chưa được diện kiến 10 tiểu tôn giả mà đã kết thủ với hơn một nửa số đó. Mục Vĩ, khai máu, rốt cuộc huynh là gì của Minh Nguyệt Tâm? Diệu Thanh Vân cầm rượu đi tới, cười hớ hớ. Đừng nói là huynh ngủ với cô ấy rồi đấy chứ. Nếu là vậy thật, thì chắc lão già Thánh Tam Thiên kia tức điên luôn. Không đúng, không đúng. Còn cái đuôi thánh thi kia nữa, kiểu gì hắn cũng rượt huynh tới tận cùng thế giới cho xem. Ha ha ha. Mục Vĩ nghe vậy chỉ biết cười trừ. Mục tiên sinh, huynh biết không, nhát kiếm hôm nay của huynh chỉ cách bọn ta một tí xíu thôi. Thanh Vân đại ca mà không chặn lại thì chắc ba người bọn ta đã xuống địa ngục rồi. Nào nào nào, cùng uống rượu để an ủi bọn ta đi. Nhóm ba người Thác Bạt Gia nghiêng ngả đi tới, cười thật to. Bầu không khí bỗng náo nhiệt lạ thường. Tất cả xuống lại uống rượu ừng ực mà không cần biết người khác có đồng ý hay không. Không cần biết là thân quen hay xa lạ, chỉ cần kéo qua là ngồi xuống tâm sự. Tám xuyên lục địa, lúc thì kể về người phụ nữ mình từng theo đuổi, lúc thì kể về trải nghiệm chạy trốn đầy hiểm hóc của mình. Màn đêm buông xuống, trăng lơ lửng trên cao, tiếng trò chuyện rôm rả trong đại sảnh nhỏ dần. Một vị đang nằm trên bàn tỉnh lại, cười ngao ngán khi thấy đám người ngả trái ngả phải. Đúng là một đêm quẩy bùng nóc nhà. Mục Vĩ đứng dậy, phát hiện Thác Bà Già đang kể với Tang Hợi đã ngủ say từ lâu rằng người phụ nữ thứ 38 cùng chăn gối với mình có bề ngoài thế nào, mặn mà ra làm sao trong lúc còn nằm sấp trên bàn. Đi qua đám người, Mục Vĩ ra khỏi đại sảnh, bóng người chợt lóe, bay lên nóc cung điện cao nhất trong số những cung điện ở đây, rồi nằm xuống nhìn bầu trời đầy sao. Những khi thấy cô đơn, hắn sẽ nằm trên nóc nhà ngắm sao. Đây là thói quen của hắn suốt bao nhiêu năm qua. Mục Vĩ bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhớ lúc sáng lập ra Vệ Minh, nhớ những ngày uống rượu giết địch, hăng hái chiến đấu cùng Tạ Thành, Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tuệ và Tôn Diện Châu, phát triển Vệ Minh ngày một lớn mạnh và trở thành bá chủ một trong 10 vực, là minh chủ Vệ Minh uy phong lẫm liệt, là một vị tiên vương khiến người ta vừa nghe là sợ mất mật, và cả Mạnh Tử Mặc, người sư phụ luôn lặng lẽ hy sinh của hắn. Sư phụ, các huynh đệ, ta sẽ nhanh chóng trở về, nhất định sẽ về, mọi người hãy chờ ta, nhất là sư phụ xinh đẹp của ta, kỹ năng luyện đan của con giảm sút rồi, hồi về cần người chỉ dạy tận tình đó. Sư phụ xinh đẹp nào, con chỉ dạy tận tình. Nhìn cái mặt bị ổi của đệ kìa, ta thấy hôn tận tình thì đúng hơn đấy. Một giọng nói thình lình vang lên ở phía trên. Tiểu Nhi chống cằm nhìn Mục Vĩ chăm chú, cười hì hì, gương mặt tuyệt mỹ như bé hồ ly đáng yêu. Kiều Nhi, thì đừng phá đám ta chứ. Mục Vĩ nghe mà mắc mệt, đưa tay toan đẩy cô ấy ra. Nhưng vừa duỗi tay ra thì bỗng nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Mục Vĩ đỏ mặt rồi lúng túng nói. Sao thì không tránh đi? Sao phải tránh? Kiều Nhi khó hiểu hỏi. Hình như đây cũng không phải lần đầu tiên đệ chạm vào chỗ đó của ta đúng không? Thì nhớ ra chuyện gì rồi à? Mục Vĩ chợt hỏi. Kiều Nhi hừ nói. Không, nhưng không biết tại sao ban nãy ta cứ thấy hình như nếu đệ vui thì sẽ chạy ngay lên nóc nhà rồi nằm đó cả đêm ngắm sao, nhưng khi không vui thì cũng lặp lại hành động tương tự. Lạ thế nhỉ? Kiều Nhi thấy ngẩn ra, Mục Vĩ không nhịn được mà ôm cô ấy vào lòng. Kiếp này Mục Vĩ ta sẽ không để tỷ chết vì ta đâu. Trong kiếp này nhất định sẽ không để ai chết vì mình nữa. Nhất định. Được Mục Vĩ ôm vào lòng, Kiều Nhi mỉm cười, cảm thấy lòng mình tĩnh lại. Sau hơn chục ngày ở lại nhà họ Diệu, cuối cùng thì hôm nay đại sư Diệu Thành cũng đến thông báo với Mục Vĩ mọi chuyện đã thu xếp xong, họ có thể khởi hành được rồi. Diệu Thanh sẽ đích thân hộ tống hai lão tổ Ngũ Hành Lạc Thiền và Ngũ Hành Bạt Thiền đứng hai bên, còn Kiều Nhi thì đứng cạnh Mục Vĩ. Sư phụ, chúc người lên đường bình an. Ừ. Mục Vĩ xoa đầu Diệu Tiên Ngữ rồi cười nói, cố gắng tu luyện, lần sau gặp lại khéo con còn giỏi hơn cả sư phụ rồi đấy. Vâng ạ. Vệ huynh, lần sau gặp lại nhất định ta sẽ đọ kiếm thuật với huynh tiếp. Diệu Thành Vân nhìn Mục Vĩ rồi mỉm cười, sau đó hai người đấm tay vào nhau. Qua vài ngày quen biết, Diệu Thành Vân rất tán thưởng kiến thức của Mục Vĩ. Nếu không phải Mục Vĩ phải về tiểu thế giới Thương Hoàng thì y rất muốn giao lưu với Mục Vĩ thêm vài năm nữa. Hai người đã tiến vào trong trận pháp dịch chuyển, sau lần này không biết đến khi nào mới có cơ hội tái ngộ. Nhưng lúc này Mục Vĩ đang thấy rất kích động, chẳng mấy nữa là hắn có thể gặp lại các bằng hữu cũ rồi, không biết họ có khỏe không. Trận pháp dịch chuyển khởi động, năm bóng người đã biến mất ở bên trong, sau đó tiến tới một nơi rất xa. Tiểu thế giới Thương Hoàng nằm ở phía đông của liên minh các tiểu thế giới, còn tiểu thế giới Thiên Bảo thì ở phía tây. Hai tiểu thế giới này như cách nhau nửa vòng trái đất. Chắc phải một lúc lâu nữa chúng ta mới xuất hiện ở vết nứt không gian, nên ta sẽ nói cho mọi người biết sự đáng sợ của nó trước. Giữa chừng, Diệu Thanh lên tiếng. Ta nghĩ chắc chắn các vị cũng đã biết rõ về sự lợi hại của đao gió rồi. Còn vết nứt không gian chính là nơi phong ấn không gian ngăn cách tiểu thế giới Thương Hoàng với các tiểu thế giới khác cả vạn năm rồi. Dù có vết nứt nhưng phạm vi của nó không lớn đâu. Nhưng đừng vì thế mà coi thường nó. Đao gió ở đó nhỏ nhất là mấy mét, to thì cả mấy chục nghìn mét, mà đáng sợ nhất chính là dòng chảy đao gió. Chúng bé xíu như đầu ngón tay thôi, nhưng có thể xuyên thủng mọi phòng ngự của ta đấy. Diệu Thành nói với vẻ hoảng sợ, như thể nhớ lại chuyện xưa. Chúng ta hiểu rồi. Ừ. Lạc Thiên Vương và Bạt Thiên Lão Tổ, Mục Vĩ cùng Kiều Nhi đều gật đầu. Nhất là Mục Vĩ, càng đến gần tiểu thế giới Thương Hoàng, hắn càng khó khống chế cơn kích động trong lòng. Đến rồi. Đột nhiên có một tiếng động vang lên, cảnh tượng trước mắt mọi người đã thay đổi, các tiếng xé gió đua nhau vang lên. Ngay sau đó, bọn họ đã xuất hiện trong một không gian vô tận. Xung quanh chỉ có những tia sáng yếu ớt bị sương mù che phủ. Đây là phía ngoài của tiểu thế giới Thương Hoàng ư? Thế vậy, Mục Vĩ hỏi. Đúng. Diệu Thành chỉ xuống dưới chân mọi người rồi nói. Vết nứt không gian ở ngay đây này. Mọi người cúi đầu xuống thì thấy giữa đống hỗn độn dưới chân mình xuất hiện một tia sáng, nhưng chỉ đủ cho một người xuyên qua. Đi thôi. Diệu Thanh gật đầu rồi xuất phát, tiến vào vết nứt đó trước. Ngay sau đó, nhóm Mục Vĩ cũng theo sát ngay. Đại sư Diệu Thanh đi đầu, Mục Vĩ và Kiều Nhi ở giữa, còn Lạc Thiên Vương và Bạt Thiên Lão Tổ thì đi cuối. Phù. Nhưng ngay sau khi bọn họ đi vào vết nứt không gian ấy, lại có một tiếng động vang lên. Một thanh đao gió dài cả trăm mét đã lia thẳng về phía họ. Lưỡi đao sắc bén vô hình, nhưng nó lao đi với tốc độ khủng khiếp, tạo ra dao động lớn nên mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng. Trông thấy thanh đao gió ấy, đại sư Diệu Thành vung tay lên chộp lấy. Bụp, thanh đao gió ấy lập tức vỡ nát. Mọi người cẩn thận, bây giờ coi như chúng ta đã tiến vào tiểu thế giới Thương Hoàng rồi đấy. Nhưng chỉ khi vượt qua được các lưỡi đao không gian này thì mới vào đến nơi được. Được. Cả năm người lập tức đứng sát vào nhau rồi quan sát xung quanh. Dẫu sao, đại sư Diệu Thành cũng đã từng đến đây nên có kinh nghiệm hơn. Ông ấy vung tay lên rồi dẫn mọi người tiến lên phía trước. Từ thanh đao gió dài mấy trăm mét ban đầu, cuối cùng đã có những thanh dài cả mấy nghìn mét. Thậm chí, năm người còn gặp cả thanh dài cả chục nghìn mét luôn. Nhưng thời gian càng lâu, đại sư Diệu Thành càng thấy mệt dần. Các lưỡi đao không gian quả là đáng sợ. May lần này có đại sư Diệu Thanh đi cùng. Nếu chỉ có bốn người kia thì chưa chắc đã qua được cửa ải này. Một vị đã lấy lò luyện phong linh ra từ lâu để nó chậm chậm vận chuyển phía trên mọi người. Một vị, cái lò luyện bé tẹo này của người hữu dụng phết nhỉ? Suốt chặng đường nãy giờ nó chặn được không ít đòn tấn công từ đao gió cho chúng ta rồi đấy. Bà Thiên Lão Tổ nhìn Mục Vĩ rồi cười lớn nói. Ừ, cái lò luyện này là... Bụp. Mục Vĩ vừa gật đầu một cái, chuẩn bị khỏe mẽ về điểm mạnh của lò luyện phong linh. Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã có một tiếng động vang lên. Ra là có một thanh đao gió đập xuống đỉnh đầu họ. Lò luyện phong linh cản nó lại nên vang lên một tiếng chang rồi nứt ra. Ta... Thấy thế, Mục Vĩ há hốc miệng nhưng không nói được gì nữa. Những người còn lại thì cố nhịn cười, chỉ có Kiều Nhi là cười không ngừng nghỉ. Cẩn thận! Đại sư Diệu Thành khẽ hô lên rồi cất bước. Bạt Thiên Lão Tổ và Lạc Thiên Vương vội chạy theo ngay rồi chắn trước mặt Mục Vĩ. Dầm! Hỏng rồi, là dòng chảy đao gió, mọi người cẩn thận đấy! Diệu Thành vừa nói dứt câu đã có một màn ánh sáng màu vàng nhạt che kín cơ thể rồi hình thành một tấm lá chắn che chắn cho tất cả mọi người. Ngay sau đó, Mục Vĩ chỉ thấy phía trước vang lên các tiếng leng keng, các lưỡi đao không gian như bầy kiến làm vặn vẹo cả không gian đang lao về phía họ. Thấy thế, Mục Vĩ vô cùng chấn động. Không ngờ bên ngoài tiểu thế giới Thương Hoàng lại có các lưỡi đao không gian khủng khiếp như vậy. Đúng là không thể tin được. Dòng chảy lưỡi đao không gian bất tận cứ thế lao lên phía trước, tấn công tấm màn chắn mà đại sư Diệu Thanh tạo ra, thậm chí mặt trước của nó còn lún xuống. Đây chính là sự đáng sợ của lưỡi đao không gian à? Kiều Nhi căng thẳng hỏi. Một vị đáp. Nếu gặp phải lưỡi đao không gian mạnh mẽ thật sự, thì chúng ta đã tan xác lâu rồi, làm gì có chuyện tạo được phòng ngự thế này? Một vị nói đúng đấy. Đại sư Diệu Thanh nói tiếp. Giữa liên minh tiểu thế giới và đại thế giới có những lưỡi đao không gian rất khủng khiếp. Đừng nói là chúng ta, các tiên nhân mà lơ là cũng chết ngay đấy. Mọi người cẩn thận, chúng ta buộc phải đối đầu với dòng chảy này mà tiến lên. Nếu cứ đứng mãi ở đây, màn chắn sớm muộn cũng bị phá, khi ấy chỉ có đường chết thôi. Được. Dứt lời, Đại Sư Diệu Thành lại đẩy tay lên phía trước, tấm màn chắn màu bạc chậm chậm di chuyển lên trước. Lúc này có thể thấy họ càng tiến lên phía trước thì vết nứt của tấm màn chắn càng rõ thêm. Vù vù. Đúng lúc này chợt có tiếng gì đó vang lên ở phía trước. Nó phát ra từ tít phía xa nhưng đang dần tiến lại rất gần. Chết rồi. Nghe thấy âm thanh đó, Đại Sư Diệu Thành biến sắc mặt, đến Mục Vĩ cũng sững người. Vòng xoáy không gian, mau tách nhau ra. Bây giờ họ không còn quan tâm đến dòng chảy đào gió nữa rồi. Vòng xoáy không gian là một vòng xoáy được tạo thành từ lưỡi đao không gian. Một khi bị cuốn vào thì cả năm sẽ chết chắc. Họ phải tách nhau ra ngay, không thì chết cả lũ. Đại Sư Diệu Thành phát bực. Ông ấy không ngờ ở đây lại xuất hiện vòng xoáy không gian. Năm người nhanh chóng chạy ra khỏi tấm la chắn rồi bay lên cao. Uỳnh! Ngay sau đó, vòng xoáy không gian cao cả vạn trượng ấy đã ập tới, cuốn lá chắn màu bạc nát tươm. Mục Vĩ giơ tay lên, trường kiếm xuất hiện, các tiếng chang chang vang lên do va chạm với lưỡi đao không gian. Thiên điệu quy nguyên! Thiên điệu quy nguyên! Đại Sư Diệu Thành nhanh chóng thi triển tuyệt chiêu, một quả cầu ánh sáng xuất hiện. Khi va vào quả cầu ấy, các lưỡi đao không gian lập tức vỡ tan. Mau tập trung lại đây! Được! Phù, mọi người nhanh chóng chạy về phía Diệu Thành, nhưng chỉ có Lạc Thiên Vương và Bạt Thiên Lão Tổ và Kiều Nhi. Đến đây! Mục Vĩ hô lên rồi giơ kiếm, chạy lại chỗ Diệu Thành. Phù! Lúc này, lại có một vòng xoáy không gian nữa xuất hiện. Chết tiệt! Lúc vòng xoáy ấy xuất hiện, Mục Vĩ nhanh chóng lùi lại, Diệu Thành cùng ba người kia cũng vội vã giật lùi. Uỳnh! Cả năm người đã nới rộng khoảng cách. Khi vòng xoáy không gian ấy biến mất, họ lại tiến sát gần nhau. Nhưng sau đó, tần suất các vòng xoáy không gian xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Năm người đã chia thành hai nhóm, bốn người Diệu Thành một tốp, một mình Mục Vĩ một tốp. Dần dà, họ lại cách nhau xa hơn. Sau đó, nhóm Diệu Thành không còn thấy Mục Vĩ đâu nữa. Trong khi đó, lượng vòng xoáy không gian thì ngày một nhiều hơn. Không được rồi, chúng ta phải đi thôi. Còn ở lại đây nữa thì chết hết. Đại Sư Diệu Thành thở dài nói. Nhưng Mục Vĩ... Yên tâm, Mục Vĩ mạnh hơn chúng ta tưởng nhiều. Kiểu gì hắn cũng tránh được vòng xoáy và lưỡi đao không gian. Chúng ta đi trước thôi. Không lát nữa vòng xoáy không gian nhiều thêm, có muốn đi cũng không được đâu. Đành thế vậy. Thương lượng xong, cả bốn vừa tránh các lưỡi đao không gian, vừa tiến lên phía trước. Cùng lúc đó, một mình Mục Vĩ vừa chống chọi với lưỡi đao không gian, vừa liên tục né các vòng xoáy không gian xuất hiện. Thiệt tình, sao đường về nhà gian truân thế? Đã có lưỡi đao không gian rồi, giờ còn thêm cả đống vòng xoáy không gian nữa, định chơi ta chắc. Mục Vĩ vừa thầm chửi mắng, vừa không ngừng tiến lên phía trước. Giờ hắn không thể dựa vào ai được nữa, tự thân vận động thôi. Vất vả lặn lội bao xa, chỉ còn một chút nữa thôi. Hắn không muốn bị kẹt lại ở đây. Mục Vĩ, người không thấy rất kỳ lạ sao? Giọng nói của Quý Nhất vang lên. Có chứ, tại sao lại xuất hiện vòng xoáy không gian ở đây? Tuy chúng rất nhỏ thôi, nhưng lẽ ra không lên có mới phải. Mục Vĩ ảo não nói. Ngày xưa, ta chỉ gặp chúng khi còn ở đại thế giới vạn thiên thôi. Không không, ta không hỏi chuyện đó. Ý của ta là, ngươi không thấy quỹ đạo xuất hiện của dòng chảy lưỡi đao không gian và vòng xoáy không gian rất lạ à? Ta đoán, chắc chắn phía trước có dị bảo đấy. Dị bảo? Mục Vĩ như muốn hộc máu. Nơi này có dị bảo ư? Dị bảo gì? Mục Vĩ chán nản nói. Lẽ nào là lưỡi đao không gian? Không tin thì thôi. Nghe thấy vẻ chế giễu của Mục Vĩ, Quý Nhất Hờ nói. Dù gì thì có dị bảo hay không thì ta cũng không lấy được, liên quan gì đâu. Thôi được rồi, ngươi nói đi, rốt cuộc là dị bảo gì? Cuối cùng Mục Vĩ đành thỏa hiệp. Sự thật chứng minh, lần nào hắn tranh cãi với Quý Nhất thì người chiến thắng cuối cùng luôn là y. Dường như chỉ có lưỡi đao không gian ở cái nơi tồi tàn này, nhưng biết đâu lại có món bảo vật nào đó. Một khi hắn lấy được thì coi như trong họa có phúc. Tiểu tử người đã lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong, hơn nữa còn hấp thu một nguồn gió nên mới có thể di chuyển ở đây. Ngươi đừng quên, lưỡi đao không gian thật ra được tạo thành từ tổng kết của ý nghĩa của gió. Nếu ngươi gặp mày, khéo còn ngưng tụ ra được lưỡi đao không gian đấy. Nếu vậy, khi đối mặt với kẻ thù, ngươi thử nghĩ mà xem sẽ kích thích đến mức nào. Kích thích lắm, chết rồi còn kích thích hơn. Gì mà sợ chết thế? Nói thừa, ngươi không sợ chết vì ngươi chết rồi. Dù đang tranh cãi với Quy Nhất nhưng vẫn đi tiến lên phía trước theo hướng mà ý chỉ. Một lát sau, Mục Vị cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Dù các lưỡi đao và vòng xoáy không gian lan ra trong một phạm vi rộng, nhưng hình như đều xuất phát từ một phía. Càng tiến lại gần đó, mật độ của chúng càng lớn hơn. Nhưng Mục Vị biết rằng mình sắp đi đến trung tâm rồi. Hắn muốn xem có thứ gì đang tác quái ở đó. Lên! Mắt Mục Vị lóe sáng, nhìn thấy một vị trí có thể là nguyên điểm thì lập tức tăng tốc lao về phía đó. Vèo vèo, đôi tai hắn ù lên bởi các tiếng vù vù nên không còn nghe thấy gì nữa. Phập! Ngay sau đó, vì dồn toàn bộ sức lực để tiến lên nên phòng ngự của Mục Vĩ đã bị lộ sơ hở. Trên tay hắn đã xuất hiện mấy vết thương. Nhưng Mục Vĩ không màng gì hết, chỉ biết cắm đầu tiến lên. Giết! Mục Vĩ hét lớn lên rồi thi triển cửu thiên tiên nguyên kiếm. Hắn rút trường kiếm ra rồi chống lại các lưỡi đao không gian. Sắp đến rồi đấy. Trông thấy lưỡi đao không gian ở 100 mét phía trước, mắt Mục Vị lóe lên rồi lao tới đó. Vù. Xong đúng lúc này, khi Mục Vị sắp xông ra thì lại có tiếng động gì đó vang lên. Ngay sau đó, nơi vốn tối tăm ở phía trước chợt phát sáng. Thế Mục Vị nghẹt mặt ra. Một con mắt. Nhưng đó là một con mắt thế nào? Nó dài cả mấy chục nghìn mét, chỉ hé ra một chút nhưng cũng cao cả mấy trăm mét. Bây giờ Mục Vĩ mới thấy các lưỡi đao không gian từ khe hở đó mà ra. Mẹ kiếp! Mục Vĩ đứng im tại chỗ đến ngây người, thậm chí quên cả đầu khi các lưỡi đao không gian cứa vào người. Quỷ! Lão rùa, đây là con mắt gì thế? Một lát sau, Quy Nhất thở ra một hơi rồi nói: Thương thiên chi nhãn. Thương thiên chi nhãn. Mục Vĩ ngẩn người. Dù từng là tiên vương, nhưng Mục Vĩ cũng chưa từng nghe nói đến thứ này. Rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Chạy. Cái gì? Ta bảo người mau chạy đi. Nếu không muốn chết thì lấy hết sức bình sinh mà chạy. Chết tiệt. Ta biết ngay người bảo ta đến đây không có gì tốt đẹp mà. Mục Vĩ không nhiều lời mà co giò chạy ngay. Ta cũng không nghĩ ở đây lại có thương thiên chi nhãn. Ta... lẽ ra ta phải nghĩ ra mới phải. Bây giờ, Mục Vĩ không còn quan tâm đến câu nói mơ hồ của Quý Nhất nữa. Hắn quay người rồi chạy thật nhanh lùi lại. Nhưng lúc này, hắn nào có thể chạy được nữa. Khi Mục Vĩ vừa quay người, con mắt đó đã mở ra, một lực hút cực mạnh đã phóng tới. Lúc lực hút ấy tiến lại gần, Mục Vĩ không còn kháng cự gì nữa. Vì hắn cảm thấy dù mình có liều mạng chống trả thì cũng chỉ có kết cục là chết thôi. Vù. Mục Vĩ đã bị thương thiên chi nhãn hút vào rồi hoàn toàn biến mất trong không gian. Cùng lúc đó, nhóm đại sư Diệu Thành đã xuất hiện trên một ngọn núi cao. Vù. Đại sư Diệu Thành thở hắt ra. Cuối cùng thì cũng thoát rồi. Xem ra trong vết nước không gian có sự thay đổi gì đó. Trước kia ta đến đây làm gì có dòng chảy với vòng xoáy không gian này đâu. Thế Mục Vĩ phải làm sao? Kiều Nhi lo lắng nói. Hắn sẽ không sao đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 181 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.